Vũ Vương, chương 795, Hỏa sát chân nhân, góc truyện audio.com. Cái gì, hắn đem thù lao luyện chế một kiện đạo khí kéo cao đến 8.000 vạn. Là Phù Sơn, trong tòa sơn cốc xinh đẹp kia, một tiếng gầm gừ cực độ kinh ngạc cùng khó có thể tin suýt nữa đem cung điện trong sơn cốc nhấc lên lật qua. Trong điện phủ, La Phù Thánh Tử nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt đỏ hồng, lồng ngực kịch liệt phập phồng tựa như dã thú trọng thương. Đối diện, La Phù Sơn thủ tọa Vu Trạch thì cười khổ không ngớt. Những ngày này, La Phù Thánh Tử vẫn muốn bình tâm tĩnh khí tiếp tục luyện chế đạo khí, nhưng trong tai nghe được tin tức không phải là có người rút về tài liệu luyện khí, là Mộ Hàn lại thành công luyện chế ra một kiện đạo khí, để cho hắn cực kỳ phiền muộn, trong nội tâm tuôn ra một cổ xúc động muốn giết người mãnh liệt. Mà mục tiêu hắn muốn đánh chết dĩ nhiên là Mộ Hàn. Nhất là hôm nay biết được Mộ Hàn đem 10 kiện thánh phẩm đạo khí của Huyền Đô Thánh Tử toàn bộ luyện chế thành công, La Phù Thánh Tử càng là luống cuống vô cùng, hơn 50 ngày rồi, kiện thánh khí đầu tiên của hắn luyện chế thất bại, đệ nhị kiện thánh khí còn chưa bắt tay vào làm, nhưng Mộ Hàn lại cực kỳ nhanh luyện chế xong 10 kiện thánh khí, không chỉ có thần tốc lại không một bại. Chênh lệch cực lớn như thế, để cho hắn từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, dùng tiên phù tương lai đệ nhất pháp sư tự xưng tâm tình làm sao chịu nổi. Chỉ là còn không đợi hắn điều chỉnh, lại bị một tin tức mới đả kích đến muốn thổ huyết, hắn và Lục Dã mấy cái pháp sư này vẫn còn luyện chế 800 vạn một kiện thánh phẩm đạo khí, Mộ Hàn ngược lại tốt lập tức đem thù lao bão tố tăng lên tới gấp 10 lần bọn hắn, tin tức này đối với hắn tạo thành trùng kích so với Mộ Hàn luyện chế thành 10 kiện thánh khí còn muốn mãnh liệt hơn. Nghe được tin tức này, La Phù Thánh Tử cảm nhận được một loại miệt thị mãnh liệt, phảng phất Mộ Hàn cao cao tại thượng chỉ vào cái mũi của hắn kêu gào. Người luyện chế thánh phẩm đạo khí cũng chỉ giá trị 800 vạn công huân, lão tử luyện chế một kiện thánh phẩm đạo khí, đủ ngươi đi luyện chế 10 kiện rồi. Thánh Tử không cần tức giận, Mộ Hàn kia, thấy La Phù Thánh Tử ẩn ẩn có dấu hiệu nổi giận, Vu Trạch nhịn không được khuyên nhủ, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, La Phù Thánh Tử đã hồn hển giơ chân mắng. Đều đến tình trạng như vậy rồi, ngươi còn gọi lão tử không nên động nộ. Vu Trạch, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải mau chóng cho tên hỗn đàn kia một chút giáo huấn. Giờ khắc này, ở trên người La Phù Thánh Tử đã nhìn không tới chút phong độ tao nhã nào. Hai chữ Mộ Hàn này, hoàn toàn thành tâm ma của hắn. Uy phong thật to, ngươi cái thánh tử này không muốn làm nữa rồi hả? Vu Trạch đang muốn đáp ứng, một tiếng hừ lạnh đột nhiên ở trong cung điện nổ vang. Là ai? La Phù Thánh Tử thẹn quá hóa giận, mắt xích đỏ hồng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đoàn khí tức hỏa hồng lăng không thoáng hiện trong điện ngưng tụ thành một đạo hư ảnh, là một lão giả thân hình khôi ngô cao lớn, trên người bọc lấy một bộ áo bào hồng, hai mắt như điện, lẫm lẫm như yêu thần hạ phàm. Đệ tử bái kiến thái thượng trưởng lão. Vu Trạch lắp bắp kinh hãi, liền vội vàng khom người hạ bái, lão giả này là Côn Luân Tiên Phủ thái thượng trưởng lão Hỏa Sát chân nhân, thực lực gần với phủ chủ. Ra, La Phù Thánh Tử khẽ giật mình, thoáng một phát liền tỉnh táo lại trong. Góc truyện audio.com, miệng ăn ăn nhổ ra hai chữ này. Trước đó lần thứ nhất nếu như Cổ Thương Phong không phải cầm lấy cửu trưởng lão không phóng, mà là ngươi, hiện tại ngươi cái danh xưng La Phù Thánh Tử này đã sớm triệt mất. Nhiều ngày như vậy rồi, không biết hấp thụ giáo huấn còn muốn dẫm lên vết xe đổ, ngươi đã không thích hợp ở La Phù Sơn này nữa, theo ta nhập Côn Luân Sơn bế quan. Ra ta, im ngay. Vu Trạch trả lại tất cả tài liệu luyện khí. Vâng, một lớp không bình, một lớp lại lên. Tin tức Mộ Hàn đề cao thù lao luyện khí ở Côn Luân Tiên Phủ nhấc lên gợn sóng cực lớn còn không có tiêu tán, phần đông tu sĩ tiên phủ đã bị một tin tức khác chấn trụ rồi. La Phù Thánh Tử một trong tiên phủ ba đại thánh tử, rõ ràng trả lại tất cả tài liệu luyện khí, dốc lòng bế quan. Tin tức này tựa như ngàn cân thuốc nổ đột nhiên kíp nổ, làm cho Côn Luân Tiên Phủ đã cuồn cuộn sóng trào trở nên càng thêm kịch liệt. Khi nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên trong đầu mọi người, là La Phù Thánh Tử sợ Mộ Hàn kia, lựa chọn tránh né lùi bước. Mấy chục ngày trước năm đại pháp sư dắt tay nhau mà động cộng đồng cùng Mộ Hàn đọ sức là hăng hái bực nào, làm cho mọi người cũng theo đó phấn chấn mãnh liệt. Thật không nghĩ đến, trận đọ sức này mới tiến hành chút thời gian như vậy, La Phù Thánh Tử một trong năm đại pháp sư đã xám xịt lui ra. Cái này để cho phần đông tu sĩ tiên phủ như quả cả ỉu xìu xuống, nhất là những tu sĩ tiên phủ đầu nhập vào La Phù Sơn kia càng phải như vậy. Năm đại pháp sư áp chế tân đệ tử, loại đọ sức chênh lệch cách xa này vốn là có chút ít không quá sáng rọi, nếu thắng còn dễ nói, nhưng thất bại vậy thì phi thường khó coi rồi, nhưng La Phù Thánh Tử lùi bước lại làm cho mọi người ý thức được lúc trận đọ sức này còn chưa kết thúc, bọn hắn đã thua, có lẽ khi có người vụng trộm đi đến Thiên Trúc Sơn, bọn hắn đã thua. Trước kia trước mặt những gia hỏa xuất thân phân tông kia, mọi người đều là vinh váo tự đắc ngạo khí lăng nhân, sau này, bọn hắn sợ là rất khó lại ngẩng đầu lên rồi. có người phiền muộn biệt khuất, dĩ nhiên là có người vui mừng tung tăng như chim sẻ. Ở bên trong Huyền Đô Sơn, Tiêu Tố Ảnh mang đến 10 kiện thánh phẩm đạo khí, một hàng gạt ra quang mang đập vào mắt làm tất cả mọi người đều đỏ mắt, trong đó có 10 người hận không thể lập tức nhào tới, hung hăng hôn mấy ngụm. 10 người này, là Huyền Đô Thánh Tử Sở Mộng Lam vì 10 kiện thánh phẩm đạo khí chọn lựa ra chủ nhân. Nhìn xem biểu lộ của mọi người, Sở Mộng Lam cười mỉm vung lên bàn tay như ngọc trắng, 10 người kia lập tức không thể kìm được thân ảnh lóe lên, liền đem thánh khí thuộc về mình cướp tới tay, sau đó không thể chờ đợi được đem chân nguyên đưa vào trong đó. Nháy mắt sau, âm thanh vù vù hoặc trầm thấp hoặc thanh thúy liên tiếp, từng kiện đạo khí bạo tán ra hàng tỷ đạo quang mang sáng chói, đem trọn tòa Huyền Đô Sơn chiếu rọi đến năm quang 10 sắc sáng lạn nhiều màu. Mà theo phiến quang mang óng ánh này cùng nhau tràn ngập ra, còn có đạo đạo khí tức bàng bạc mênh mông. Chỉ một thoáng, cơ hồ toàn bộ tiên phủ đều bị kinh động, mặc dù là cách hơn mấy trăm ngàn dặm cũng có thể chứng kiến phiến hào quang rạng rỡ trong Huyền Đô Sơn kia ở bên trong tròng mắt toát ra hâm mộ chi sắc khó có thể che giấu, khí tức khủng bố như thế, phẩm chất cái thánh khí kia có thể nghĩ. Côn Luân Tiên Phủ 3, Góc Truyện Audio.com, Đại Thánh Tử chỉ có Huyền Đô Thánh Tử Sở Mộng Lam chiếm trước tiên cơ, đã lấy được đủ chỗ tốt. Tuy nói 10 kiện thánh phẩm cũng không thể đối với thực lực tam phương mang đến biến hóa tính căn bản, nhưng đối với trận doanh riêng phần mình lại có ảnh hưởng cực lớn. Hôm nay, ở bên trong tam đại trận doanh Tu Di Sơn chỉ có phần hâm mộ cùng ghen ghét, mà La Phù Sơn bởi vì thánh tử tránh lui mà cảm thấy thể diện không còn, chỉ có Huyền Đô Sơn sĩ khí đại chấn. 14.999 văn điểm, lúc này, trong Huyền Đô Sơn đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi. Của ta cũng là 14.999 văn điểm. Cái thánh khí này của ta số lượng văn điểm cũng đồng dạng. Cùng loại thanh âm cơ hồ là không hẹn mà cùng vang lên, không chỉ có 10 người thử tay nghề nhìn xem líu lưỡi, Sở Mộng Lam cùng Kê Quần cũng là hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt không thể tưởng tượng, 10 kiện thánh khí, số lượng văn điểm rõ ràng toàn bộ đều là 14.999, nếu lại nhiều ra một văn điểm, cái kia chính là tiên khí rồi. Nếu như hai kiện như thế cái kia còn có thể nói là trùng hợp, 10 kiện như vậy, vậy thì tuyệt không phải hai chữ trùng hợp có khả năng giải thích. Năng lực luyện khí của Mộ Hàn, cạnh là xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực. Cách chương.